Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, 153 chương dòng huyết. Hôm nay hai canh, Lý Xu bụng mặt má khóc được thương tâm, trực tiếp chạy đi phòng ngủ. Triều Lăng Vương phủ ngoại phương hướng chạy đi, nàng là cố ý đến đây trêu chọc Kỳ Hàn, còn có nói muốn nói với Kỳ Hàn, đi lại cũng không phải là rất nhanh, Kỳ Hàn theo sát phía sau theo đuổi theo. Đêm đó say rượu việc trong lòng đối Lý Xu vẫn có mang áy náy. Bây giờ Tô Hoản lại đánh nàng, trong lòng với nàng áy náy càng sâu, mâu quang nhìn quanh nhìn xung quanh, thấy Lý Xu hướng phía cửa phương hướng mà đi, tung mình lên, trực tiếp rơi vào Lý Xu đích thân tiền. Lý Xu chạy trốn không kịp, lại là trực tiếp đụng phải trong ngực của hắn, Kỳ Hàn ngực truyền đến muộn đau, Lý Xu chán đánh vào ngực hắn. Lý Xu chỉ là nhíu mày, chợt cố ý vươn tay đưa hắn đẩy hắn ra. Kỳ Hàn, ngươi cùng qua đây làm cái gì? A Oản muội muội bây giờ tình tự bất ổn, chính là cần nhân quan tâm thời gian, mau trở về. Nghe thấy Lý Xu lời, nàng bị như vậy ủy khuất, lại vẫn ở quan tâm A Oản, vươn tay đem tay nàng nắm trong tay. Xu Nhi, ngươi đi theo ta, ta có lời muốn nói với ngươi. Lý Xu ba quang dao động, tựa là né tránh, nắm ở trong tay hắn bàn tay trắng nõn kỷ dục rút ra. Lại là không được, bị Kỳ Hàn cầm thật chặt, trong nháy mắt Lý Xu con ngươi chung lại là lệ quang chớp động. Lộ ra vô tận ủy khuất, Kỳ Hàn, Xu Nhi cái gì cũng không muốn nói, cái gì đô không muốn đi truy cứu. Kỳ Hàn bây giờ muốn làm chính là đi trông nom A Oản muội muội. Đừng cho A Oản muội muội hiểu lầm, Kỳ Hàn nhìn trong mắt ủy khuất Lý Xu. Ửng đỏ viền mắt, sưng đỏ hai má, nàng luôn luôn như vậy lương thiện, luôn luôn đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì mình suy nghĩ. Một câu kia không truy cứu, càng thêm xác minh đêm đó chính mình với nàng phạm hạ không thể tha thứ lỗi. Kỳ Hàn không có buông nàng ra tay, Lý Xu lại là cố ý lui về phía sau hai bước. Kỳ Hàn lại là bất kể nàng có nguyện ý hay không, kéo nàng chiều gần đây sân đi đến, Lý Xu thuận theo cùng ở sau người, đem nàng kéo lại một chỗ sân, đẩy cửa vào, Lý Xu đi vào, Kỳ Hàn đóng lại cửa phòng, Kỳ Hàn nhìn thấy Lý Xu cúi đầu liễm con ngươi yên lặng không nói gì. Lý Xu việt là như thế, Kỳ Hàn tâm lý liền việt áy náy, Xu Nhi, xin lỗi. Đêm đó ta uống say, thanh âm kia rất thấp rất trầm. Kỳ Hàn tính tình bản tính Lý Xu rất rõ ràng, càng là từ trên lạn đả lại càng sẽ gặp đến của nàng phản cảm. Thì ngược lại việc điềm đạm đáng yêu, việc có thể giành được thương tiếc, Lý Xu hai mắt đẫm lệ cầu lệ nhìn nhau. Kỳ Hàn, ta đã nói qua không truy cứu, ngươi rốt cuộc muốn Xu Nhi làm như thế nào? Kỳ Hàn trong nháy mắt mê man. Hắn rốt cuộc phải làm như vậy, mặc dù hai người đã từng là một đôi, cũng có phu thê việc, trong lòng yêu nhất người kia là Tô Hoản, hắn đối Lý Xu nhiều hơn là áy náy, hắn đã làm lỗi sự, là không thể đủ tiếp tục lỗi đi xuống. Xu Nhi, hai chúng ta là không thể nào cùng một chỗ, xin lỗi, Lý Xu con ngươi chung doanh lệ, chăm chú ôm lấy hông của hắn chi, Xu Nhi bất hoán, cũng không trách ngươi. Chỉ quái hai người chúng ta có duyên không phận, Kỳ Hàn cũng không cần thẹn trong lòng. Xu Nhi nguyên bản liền tính toán vì Kỳ Hàn cả đời thủ tiết. Tuy cùng thái tử hữu danh vô thực nhưng cũng là đàn ông có vợ. Không muốn bởi vì Xu Nhi phá hư Kỳ Hàn danh dự. Càng không muốn phá hư Kỳ Hàn cùng A Oản muội muội giữa cảm tình, Xu Nhi hội đem đối Kỳ Hàn yêu chôn sâu ở trong lòng. Kiếp này không thể cùng Kỳ Hàn trường tương tư thủ, nếu như thượng thiên có thể chiếu cố Xu Nhi tình thâm, có thể mang thai Kỳ Hàn huyết mạch, cũng coi như thượng thiên một loại khác ban ơn. Xu Nhi cũng liền đủ hài lòng, từng chữ những câu tình chân ý thiết, làm cho người ta thương tiếc. Kỳ Hàn chăm chú đem nàng ôm vào trong ngực, Lý Xu với nàng tình thâm ý nặng, nếu như Lý Xu không phải đàn ông có vợ, chắc chắn sẽ đem nàng thú vào cửa, với nàng phụ trách, đại chu lễ nghi chi bang, hắn và Lý Xu cùng một chỗ liền là sao sao, không thể cho nàng bất luận cái gì hứa hẹn, trong lòng với hắn áy náy càng sâu. Lý Xu tựa ở trong ngực của hắn, nàng muốn lạt mềm buộc chặt, kỳ hàn coi trọng như thế hắn cùng với Tô Oản giữa đứa nhỏ. Quá một chút thời gian mặc kệ có hay không mang thai kỳ hàn đứa nhỏ, cũng sẽ là nàng thu võng lúc. Kỳ hàn đưa mắt nhìn Lý Xu ly khai Lăng Vương phủ, xoay người lại hướng phía thư phòng mà đi, lại bị tìm chung quanh Vinh An ngăn lại, báo cho biết Vương Phi dòng huyết, tính mạng nguy cấp, trong Vương phủ vì hầu hạ Tô Oản đẻ non bà đỡ đang vì Tô Oản cầm máu. Vinh An đã sai người đi tuyên ngự y đến đây. Kỳ hàn mặc dù oán nàng hận nàng, còn là yêu thương sâu sắc nàng, sao có thể không quan tâm của nàng an nguy, vội vội vàng vàng theo Vinh An chiều phòng ngủ đi đến. Kỳ hàn đi tới bên ngoài phòng, nhìn thấy bên trong gian phòng lui tới thị thì bận rộn, bưng ra rất nhiều nhuộm màu đỏ tươi máu loãng, Tô Oản đẻ non lúc cũng không giống như này nghiêm trọng quá. Cũng bất chấp là hối phòng, trực tiếp vọt đi vào. Nhìn thấy giường trời xanh bạch như tuyết, phiếm thuần khiết, hai tròng mắt đóng chặt Tô Oản, hình như chặt đứt tất cả cơ hội sống, toàn bộ thân thể như băng thứ tâm, con ngươi trung ai thiết ngẩn ngơ, đột nhiên rất sợ hãi mất đi nàng, con ngươi trung lại là hàm lệ quang, không nghĩ đến nàng hội dòng huyết, nếu như biết kiên quyết sẽ không cùng nàng ầm ĩ, bỏ lại nàng ly khai. Run rẩy bàn tay bắt được kia đã lạnh giá rét thấu xương bàn tay trắng nõn. Tiếp hướng hai má, A Oản, ngươi ngàn vạn không thể có việc, ta đã mất đi con của chúng ta, không thể lại mất đi ngươi, một đám người luống cuống tay chân. Bà đỡ vội vội vàng vàng phân phó nói, mau, ở lấy một chút ngải cho rơm dạ đến. Kỳ hàn vội vàng vươn tay phong Tô Oản mấy chỗ đại huyệt. Các ngươi rốt cuộc là làm như vậy sự, kia bà đỡ trên mặt mồ hôi lạnh nhễ nhại, nàng đã là tận lực, như không phải là bởi vì nàng là vương phi, gọi tác bình thường bách tính nhân gia nữ tử, sợ là đã vứt bỏ, vương gia, vương phi nàng nguyên bản đẻ non liền mất máu, bây giờ sợ là giữ nhiều lành ít, mặt mày băng hàn, nhìn về phía bà đỡ, nếu không phải bây giờ còn dùng được thượng nàng. Chỉ bằng nàng nói câu nói kia, đem nàng kéo ra ngoài chém đầu, thanh âm như âm tiếu gió lạnh gầm nhẹ nói, nếu như vương phi tỉnh bất quá đến, để ngươi chôn cùng. Kỳ hàn phục lại cúi người xuống, đem đầu tới gần bên tai của nàng, A Oản, ngươi phải kiên cường một chút, ngươi còn thiếu ta một đời hứa hẹn không có con, ta không được nhưng ngươi đơn giản vứt bỏ trong hoàng cung phái tới lão ngự y. Ngự y dùng châm cứu phương pháp cầm máu, lấy ra châm bao, ngân châm cứu bách hội ẩn bạch nhị huyệt, cuối cùng dừng lại, ngự y vì Tô Oản sao quá mạch, Tô Oản là ứ máu thượng công, máu hư khí thoát dồn dòng huyết, khai một ít ích khí cô thoát dược, Tô Oản mất máu quá nhiều, mặc dù bảo vệ tính mạng, nếu là muốn lại thụ thai, phải đem thân thể triệt để dưỡng hảo, phủ giả rất dễ lại lần nữa đẻ non. Chỉ cần có thể bảo trụ mạng của nàng, những chuyện khác đô không quan trọng. Tô Oản từ nhỏ hậu sản tình tự vẫn bất ổn, hơn nữa luôn luôn nói bậy, nói đứa nhỏ là bị người hại chết, không khỏi làm Kỳ Hàn lo lắng. Kia lão ngự y nghe nói Kỳ Hàn lời, vương phi đẻ non sợ là không chịu nổi tang tử chi đau. Áy náy tự trách, tình tự không khống chế được, do đó sinh ra suy nghĩ chủ quan. Chính là hậu sản suy nghĩ chủ quan chứng, Kỳ Hàn nghĩ đến Tô Oản kia nổi giận thần tình hoàn toàn. Không có lúc trước dịu dàng, theo nàng nói đứa nhỏ là bị người hại chết, nên nhận thấy được của nàng không đúng. Bệnh tình cũng sẽ không càng ngày càng nặng, cuối cùng dẫn đến dòng huyết suýt nữa bỏ mạng. Phải như thế nào mới có thể trị tận gốc này chứng? Kia lão ngự y long long tu nhiêm, nhìn trên giường hôn mê bất tỉnh Tô Oản. Vương phi chi chứng cần phải có nhân quan tâm nhiều hơn nàng. Làm cho nàng quên lãng đẻ non việc, dần già là được trị tận gốc nếu như Tô Oản có thể nghe thấy ngự y cùng Kỳ Hàn chi nói. Biết được nàng đã bị phán định vì suy nghĩ chủ quan chứng. Sợ là hồi lập tức theo trong hôn mê tỉnh lại, tác giả có lời nói rốt cuộc thượng truyền. Hai ngày này mạng lưới động kinh trừ được lợi hại, bây giờ còn đang trừ. Hết chương.